Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Thiên Tà Hổ Phách. Mới thần công, Bạch Liên ra yêu nhân. Bởi vì cái gọi là yêu ngôn hoặc chúng, vừa vặn Bạch Thánh Cô còn cùng mình đánh liều sống liều chết. Này lại đột nhiên nói cái gì chết tại dưới tay mình chết cũng không tiếc. Đánh lớn tình cảm bài. Cái này khiến Tần Nguyệt Sinh làm sao có thể tin tưởng. Lúc này chính là không chút nào nhân từ nương tay một đao chém xuống. Lập tức Bạch Thánh Cô tại liệt hỏa ở trong hương tiêu ngọc tổn. Mỹ nhân hóa cốt, kinh người là Bạch Thánh Cô tại sau khi chết, thi thể vậy mà nháy mắt hòa tan làm nước, chảy xuôi trên mặt đất không khỏi tản mát ra một cỗ không hiểu dị hương. Khiến người nghe ngóng bỗng cảm giác choáng váng, tay chân mất linh, cứ như vậy, lại là để Tần Nguyệt Sinh liền đem phân giải đều làm không đến. Tào Mạnh Đạt xa xa trông thấy Bạch Thánh Cô đã chết. Lập tức trong lòng bối rối không thôi. Hoang mang lo sợ. Không có Bạch Thánh Cô, ai còn có thể là Tần Nguyệt Sinh gia hỏa này đối thủ? Quân đội mình hôm nay chỉ sợ là muốn cắm. A Hổ, theo ta giết địch. Tần Nguyệt Sinh hét lớn một tiếng. A Hổ cực kỳ thông linh, tất nhiên là nháy mắt liền đuổi tại Tần Nguyệt Sinh trước đó hướng phía những cái kia tàu quân các binh sĩ vọt tới. A Hổ một thân lân giáp, song trào, hổ khẩu, cái đuôi đều là chiến trường đại sát khí. Những cái kia binh lính bình thường làm sao có thể là nó đối thủ. Lúc này giống như bị cắt cỏ nhau nhau đổ xuống chết đi. Đều không là A Hổ đối thủ. Mà Tần Nguyệt Sinh thì mang theo mình tám tay chi tướng chạy đến Tào Mạnh Đạt chỗ. Hắn bây giờ tám tay, đã có ba cánh tay đều cầm một kiện thần binh. Cái nhìn kia nhìn lại lại là giống như ác thần hàng thế. Tu La xuất huyên, khiến người gặp một lần đều sợ hãi, ném binh gỡ giáp. Tào Mạnh Đạt quá sợ hãi, vội vàng hô to, nhanh nhanh nhanh, ngăn lại hắn. Chung quanh nội lực cao thủ dù cho trong lòng rụt rè, cũng chỉ có thể kiên trì trên đỉnh. Những người này lại là Tần Nguyệt Sinh hữu tâm thu phục đối tượng. Nếu để cho bọn hắn chuyển ném tam hoàng quân lực tất nhiên phóng đại. Bởi vậy, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không đại hạ sát thủ. Trực tiếp một trường vung ra, đại lượng sinh tử hàn băng phù liền giống như bạo vũ lê hoa bắn ra. Đều bắn vào những này trong thân thể. Bây giờ lấy Tần Nguyệt Sinh nội lực cảnh thất trọng thực lực sử xuất sinh tử hàn băng phù, uy lực tất nhiên là càng hơn trước đó. Liền thấy từng cái tào quân nội lực cao thủ ngã xuống đất, bị đông cứng toàn thân phát lạnh, khó mà động đậy. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh giống như vào tới chốn không người, không có mấy bước công phu liền đi vào Tào Mạnh Đạt trước mặt. Lúc này Tào Mạnh Đạt đứng chiến xa bên trên, thấy Tần Nguyệt Sinh đành phải đầy mặt bối rối, sửng sốt ngay cả một câu đều nói không nên lời. Hắn phi thường rõ ràng, Tần Nguyệt Sinh khẳng định là muốn tới giết hắn. Tần Nguyệt Sinh nói, tướng bên thua, thấy ta vì sao không quỳ. Hắn cái này một quát lớn hàm ẩn rất nhỏ đãng hồn hống. Tào Mạnh Đạt cũng chỉ cảm giác mình tâm thần rung động, lập tức bối rối khó tả, mơ hồ liền hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Nhưng là lập tức hắn lại kịp phản ứng, mình dù là chiến bại, cùng lắm thì vừa chết chính là, dựa vào cái gì muốn cho người quỳ xuống chịu đựng nhục nhã. Lúc này Tào Mạnh Đạt trong lòng hung ác, liền định đứng dậy giận mắng Tần Nguyệt Sinh một phen. Dạng này liền xem như bỏ mình cũng không lỗ, nhưng không muốn Tần Nguyệt Sinh lười nhác để người này nhiều lời. Trực tiếp lấy trích tinh thủ khống ở người này, dùng sức hướng bầu trời phía trên ném ra ngoài, liền thấy Tào Mạnh Đạt bay lên cao cao. Tần Nguyệt Sinh vận khởi nội lực hét lớn một tiếng, sở hữu người ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn cái này một cuống họng đã có nội lực khuếch đại âm thanh. lại có kiềm chế yết hầu phụ trợ. Tất nhiên là âm thanh lượng kinh người, cuồn cuộn không ngừng hướng phía tứ phía bát phương khuếch tán ra ngoài. Tất cả binh sĩ nghe được thanh âm này, tất cả đều nhịn không được vô ý thức ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Liền thấy Tào Mạnh Đạt này lại chính bay tại không trung. Tư thế cực kỳ chật vật, Tần Nguyệt Sinh lấy thiên hỏa thần đao bỗng nhiên chém ra. Một đạo loan nguyệt trạng hỏa diễm đao khi nháy mắt nhanh chóng bay ra. Trực tiếp đuổi kịp Tào Mạnh Đạt cũng lướt qua thân thể của hắn. Liền thấy Tào Mạnh Đạt một phân thành hai, hóa thành hai đoạn lửa thi lọt vào phía dưới biển người. Tào tướng quân chết, Tào tướng quân chết, Tào tướng quân chết, thấy tận mắt lấy Tào Mạnh Đạt tại trời không trung bị chạm. Tào quân lập tức đại loạn, bởi vì cái gọi là chủ tướng tọa trấn quân tâm, người chủ tướng này vừa chết, quân tâm tất nhiên là nháy mắt dao động, binh bại như núi đổ. Tần Nguyệt Sinh chộp tới kia mấy tên bị mình dùng sinh tử hàn băng phù khống chế lại Tào quân thiên tướng, thấy Tào Mạnh Đạt đều chết hết, những người này trừ mấy cái trung thành cảnh cảnh, những người còn lại toàn bộ nhảy phàn. Tần Nguyệt Sinh hơi nói vài lời liền hàng tam hoàng, tại mệnh lệnh của hắn xuống dưới ổn định lại những cái kia Tào quân tướng sĩ. Kể từ đó, Tào quân đại thế đã mất, bị tam hoàng phái người chiếm đoạt chẳng qua là vấn đề thời gian. Trung Nguyên lệch nam, hồ sen vùng đất ngập nước, Bạch Liên Thiên Các, hồ sen vùng đất ngập nước chính là một chỗ ẩm ướt nước nhuận chi địa. Trong đó phạm vi rộng rãi, người nhưng tại bên trong chèo thuyền du ngoạn, thải sen, hồ sen vùng đất ngập nước bên ngoài thủy sắc xanh lam. Có ốc đồng cá bơi, nhưng muốn hướng chỗ sâu mà đi, nước bùn khu vực thì sẽ càng đổi càng nhiều. Nếu là vô ý bị nhốt vào trong đó, như không người tới cứu, chỉ sợ là gào khóc cầu cứu ba ngày đều chỉ có thể để mỗi ngày không không nên. Kêu đất đất chẳng hay, rất nhiều có người biết, tại hồ sen vùng đất ngập nước chỗ sâu, có một tòa vô lại mô đất, ở đây trên đồi, chính là bạch ngọc vì ngói, bạch nham vì trụ liên miên hành lang lầu các, nếu là không biết rõ tình hình, chỉ sợ là người khác còn muốn coi là nơi đây chính là cái gì tiên gia thánh địa. Từng người thân mang bạch bào tuổi trẻ nam nữ tại vô lại trên sườn núi lấy chút cái chổi. Quét dọn lên núi bậc thang đạo, những người này trên lưng đều có thêu một đóa bạch liên. Từ một bạch liên đến ba cánh bạch liên, đều có bạch liên thiên các chỗ sâu. A, một tóc bạc nam nhân kinh hô một tiếng. Xếp bằng ở bạch liên ngọc tượng bên trên thân thể lập tức có chút run rẩy, lập tức bỗng nhiên mở hai mắt ra, người này mặt quan như ngọc, hai mắt tinh mâu, thân mang tơ bạc sen nguyệt bào, đầu đội hoa sen quan, trên hai chân đặt ngang một cây bạch ngọc như ý, hô hấp ở giữa có hỏa hoa từ trong lỗ mũi tản ra, nhìn xem rất là không giống thường nhân, như thế thời kỳ. Thánh cô vì vậy mà thiếu một cái, lại là thật to không ổn, tức chết ta. Tóc bạc nam nhân sắc mặt âm trầm lẩm bẩm, nhưng dưới mắt ta chính là tu ba đan phá tông sư cảnh thời điểm, không nên ra ngoài động thủ. Nghe được trong phòng vang lên động tĩnh, ngoài cửa lập tức có nữ tử thanh âm truyền đến, giáo chủ có dặn dò gì, đi đem Bạch Ngưng Huyên gọi tới. Tuân mệnh. Cũng không lâu lắm, liền có một uyển chuyển thân ảnh từ ngoài phòng đẩy cửa vào. Chỉ gặp nàng dáng người cao gầy, mặt như băng xương, da bạch như tuyết, lại là một băng mỹ nhân. Giáo chủ, mỹ nhân hai đầu gối quỳ xuống. Ta giáo tại Giang Nam nâng đỡ quân cờ, đã là khó giữ được. Không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái thần bí cao thủ. Xấu bản giáo đại sự. Đối phương thực lực phải có nội lực cảnh bát trọng trên dưới. Lại có một đầu ác thú tương trợ, có chút khó giải quyết. Người chính là bản giáo thứ nhất Bạch Liên Thánh Cô. Chiến lực vô song, tất nhiên là không sợ những này. ta lại cho ngươi mượn 5 thành công lực, ngươi nhanh chóng đi Giang Nam giải quyết người kia. Bất kể nói thế nào, Giang Nam đều muốn lại tranh đoạt 1-2. Bạch Liên giáo chủ nói chuyện phi thường kỳ quái, cũng không liên tục, nhưng thân là bị hắn bồi dưỡng lên Bạch Liên Thánh Cô. Bạch Ngưng Huyên tất nhiên là lĩnh ngộ rõ ràng Bạch Bạch. Thì lập tức đáp, tuân mệnh. Lúc này Bạch Liên giáo chủ là một cái pháp quyết thủ ấn. Chỉ thấy từ hắn thể nội đột nhiên hiện ra một đạo ảm đạm thân ảnh. Thân ảnh tự nhiên là chính hắn bản nhân. Đạo thân ảnh này toàn thân điểm sáng sáng láng, nhảy lên rơi vào Bạch Ngưng Huyên thể nội. Bạch Ngưng Huyên tóc dài bay lên, hai mắt sáng như ngọn đuốc, lập tức toàn trên thân hạ đều phát sinh biến hóa rất lớn. Giáo chủ thần du thiên ngoại thiên tiên pháp tựa hồ lại có tinh tiến. Bạch Ngưng Huyên trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, lập tức cúi đầu đi ra cửa phòng, mà Bạch Liên giáo chủ thì trở nên giống như là một khối tảng đá, xếp bằng ở Bạch Liên ngọc tượng bên trên đứng im bất động. Tào Mạnh Đạt vừa chết, Tam Hoàng tất nhiên là lập tức phái binh ra khỏi thành phản công. Tại cùng Tần Nguyệt Sinh trong ngoài phối hợp phía dưới, chiến thế nháy mắt nghịch chuyển, không ra một canh giờ công phu liền bị Tam Hoàng quân đội cho giết thì giết. Hàng thì hàng, đại cục đã định, mang ý nghĩa kể từ hôm nay, toàn Giang Nam đều từ Tam Hoàng thống trị, cũng là danh phù kỳ thực Giang Nam Vương. Tần Nguyệt Sinh gãy quay trở lại thu hồi Sơn Quỷ Châu, cưỡi lên A Hổ vào thành. Tam Hoàng mang theo Đỗ Tiểu Khánh một đám người lập tức liền tiến lên đón. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Tam Hoàng lo lắng nhìn xem Tần Nguyệt Sinh hỏi. Vừa vặn cùng Bạch Thánh Cô một trận chiến, Tần Nguyệt Sinh trên thân bị thương quả thực không ít, bất quá cũng may có bất bại chiến thân cung cấp sức sống, lúc này mới khiến cho Tần Nguyệt Sinh càng chiến càng mạnh. Không có gì đáng ngại, Tam Hoàng, từ nay về sau toàn bộ Giang Nam liền về ngươi, nhớ lấy vững vàng, từng bước một khuếch trương, để tránh bước chân quá lớn căn cơ bất ổn. Tần Nguyệt Sinh nói, đệ tử ghi nhớ sư phụ. Tam Hoàng lập tức đáp, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, ngược lại đối Đỗ Tiểu Khánh nói ra, ngươi phái người tiến về Tào Mạch Đạt chủ thành vơ vét một phen. Hết thảy dược liệu, đan hoàn toàn diện đều cho ta mang về. Tuân mệnh, Đỗ Tiểu Khánh đợi tại Tam Hoàng bên người cũng làm một đoạn thời gian quân sư, lại là thái độ thay đổi không ít, không có lấy trước kia loại khi thủy phỉ lúc phỉ khí. Tần Nguyệt Sinh không nói chuyện lại nói, để Tam Hoàng chính bọn hắn phụ trách xử lý đến tiếp sau sự tình, liền thẳng tiếp về đến chỗ ở của mình. Đi vào chỗ ở, đợi bốn bề vắng lặng, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là tranh thủ thời gian cẩn thận quan sát A Hổ bộ dáng. Bây giờ A Hổ mặc dù biến hóa cực lớn, nhưng thực lực cũng là cùng nhau đi theo tăng trưởng không ít. Dù là kia Bạch Thánh Cô cũng là nan địch A Hổ hổ trào. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh bên người ngược lại là nhiều một cái trợ giúp lớn. Về sau nếu là gặp lại cường địch, bao nhiêu cũng có thể nhẹ nhõm một chút. A Hổ cúi đầu tại Tần Nguyệt Sinh bên người vòng quanh. Tần Nguyệt Sinh đang định để nó nằm sấp xuống tới, mình xem thật kỹ một chút thân thể của nó biến hóa lúc, chợt thấy A Hổ gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể bằng uốn éo, nhất chuyển, lập tức liền nhìn A Hổ toàn thân co vào, xoay gãy. Chỗ khớp nối thay đổi liên tục, quả thực để người không kịp nhìn. Năm hơi về sau, một cây đao cắm ở mặt đất. Đao này, chuôi đao dài 7 thước, đầu chuôi có xương vòng xoắn ốc, lưỡi đao vì xích hồng huyết tinh, cũng có dài 4 thước. Trong suốt nội bộ còn có thể nhìn thấy xương cá xương sống lưng. A Hổ không có, nguyên địa chỉ còn lại có cây đao này. Tần Nguyệt Sinh một phát bắt được chuôi đao, đem từ trong đất rút ra, bỗng cảm giác cây đao này lại có như vật sống, lưỡi đao cùng chuôi đao chỗ nối tiếp, một viên hổ đồng trạng hồng ngọc đang run rẩy như là hô hấp bình ổn chập trùng. A hổ vậy mà biến thành đao. Tần Nguyệt Sinh cũng không biết, chiến hổ chính là thời kỳ thượng cổ một loại hiếm thấy kỳ thú. Bọn chúng có thể hóa thành mình ăn hết thanh thứ nhất vũ khí. Mà khi A hổ trước đó trong lúc vô tình nuốt vào thiên ma tinh phách, tất nhiên là cùng vật này sinh ra khó mà dự liệu dung hợp. Tiếp theo kích phát chiến hổ huyết mạch năng lực, cùng thiên ma tinh phách cùng là một thể. Tần Nguyệt Sinh đem đao này giữ tại trong tay, liền biết vật này lại là một thanh thần binh cấp bậc. Ta về sau liền gọi ngươi thiên tà hổ phách tốt. Tần Nguyệt Sinh đem đao một lần nữa cắm vào mặt đất, lui ra phía sau mấy bước nói. A hổ, có thể biến trở về tới sao? Liền thấy thiên tà hổ phách vang lên kèn kẹt. Không đầy một lát liền một lần nữa biến trở về A hổ bản thể. Đem so sánh với Tần Nguyệt Sinh có cái khác ba thanh thần binh. A hổ trở nên thanh này sống thần binh lại là tính là một cái khác loại. Theo tàu mạch đạt bại một lần, tam hoàng cần làm sự tình lại là trở nên càng nhiều. Tàu mạch đạt thế lực này, hắn cần từng cái dẫn người tới tiến đánh, đem tàu mạch đạt còn thừa nghiệt đảng từng cái tiêu diệt. Lấy để Giang Nam triệt để tiến vào tầm kiểm soát của mình. Mà khoảng thời gian này, Tần Nguyệt Sinh thì lưu thủ tại phủ Dương Châu bên trong tọa trấn. Đồng thời không ngừng ăn vào dược liệu, đan hoàn, lấy bổ sung toàn năng tinh túy. Hiện bây giờ Tam Hoàng đã thành Giang Nam Vương, cũng coi là chiếm được thiên hạ mấy phần một trong địa bàn. Triều đình bên kia tất nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Xem như không có thấy, Tần Nguyệt Sinh nhất định phải sớm đi hướng Trung Nguyên tìm kiếm đường. Hiểu rõ một chút tình huống bên kia. Trung Nguyên chính là thiên hạ cao thủ mây tụ chi địa. Hoàn toàn có thể nói là cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, dù cho Tần Nguyệt Sinh, cũng phải lại đem mình thực lực cho cường hóa một thanh. Mới càng thấy bảo hiểm, trải qua mấy ngày nay, Đỗ Tiểu Khánh cũng là không ngừng phái người đem hắn ở bên ngoài thu hết đến đan hoàn. Dược liệu khoái mã đưa về phủ Dương Châu. Lấy giao cho Tần Nguyệt Sinh. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh toàn năng tinh túy lại là tại cuồn cuộn không ngừng đi lên tăng trưởng. Mức cực kỳ khả quan. Tam hoàng thế lực, phần lớn tướng sĩ đều chính là từ nơi khác chiếm đoạt người. Thuộc về tam hoàng bồi dưỡng cực ít. Cho nên Tần Nguyệt Sinh trước đó áp dụng chính là lấy sinh tử hàn băng phù tiến hành khống chế số ít người. Sau đó để số ít người đi khống chế phần lớn binh sĩ cái này thủ đoạn. Ngồi tại Sơn Quỷ Châu phủ trạch bên trong, Tần Nguyệt Sinh tại mình chỗ học võ công cột bên trong tìm nửa ngày. Cuối cùng khóa chặt một môn võ học, sinh tử hàn băng phù. Từ lúc trước học xong môn võ công này về sau, Tần Nguyệt Sinh sử dụng giải rác, cũng không có tiến hành cường hóa. Bây giờ mình dự định muốn đi trước Trung Nguyên, không cách nào định kỳ cho những cái kia chúng sinh tử hàn băng phù người giải trừ thể nội băng kình. Công việc này lại là được giao cho một người khác đến xử lý mới được. Sinh tử hàn băng phù uy lực bất phàm, có lợi cũng có hại, xem như một thanh kiếm hai lưỡi, ta không dùng hết toàn giáo ra ngoài, để tránh náo ra cái gì ngoài ý muốn. Đến thời điểm đem tụ phù pháp tàng tư, chỉ cần giáo cái giải pháp là được. Tần Nguyệt Sinh suy tư một phen, lập tức bắt đầu đối sinh tử hàn băng phù tiến hành cường hóa. Môn võ học này Tần Nguyệt Sinh có thể cảm giác được tiềm lực của nó. Nếu là có thể đem tăng lên tới thần công cấp bậc, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc này bái nhiều ngày cuồng uống thuốc tài cùng đan hoàn hành vi. Tần Nguyệt Sinh có được 89.000 điểm toàn năng tinh túy. Đối với tiêu xài đến nói lại là không có chút nào lo lắng. Toàn năng tinh túy trừ 33.000 bắt đầu cường hóa sinh tử hàn băng phù sinh tử hàn băng phù sinh. Tử hàn băng ấn nhất thời. Tần Nguyệt Sinh trong đầu bỗng nhiên khai ngộ. lại là có liên quan tới sinh tử hàn băng ấn tin tức. Sinh tử hàn băng ấn chính là thần công cấp bậc, hiệu quả uy lực so với sinh tử hàn băng phù hơn xa mấy chục lần. Sinh tử hàn băng phù cần Tần Nguyệt Sinh lấy thể nội nội lực đi âm mạch, ngưng hóa ra hàn băng phù quăng vào hắn trong thân thể. Sinh tử hàn băng ấn uy lực lại là muốn tới được càng thêm bá đạo nhiều. Trong lúc xuất thủ tự có hàn băng thần trưởng vung đánh mà ra. Mục tiêu phàm là bị đánh trúng thân thể, bên ngoài thân liền sẽ xuất hiện một đạo hàn băng ấn. Hàn kình ăn mòn tâm mạch, thời khắc uy hiếp sinh mệnh an nguy. Dù là nội lực cao thủ đều không thể bằng vào tự thân nội lực thanh trừ sạch sẽ. Tính mệnh sống hay chết toàn bằng Tần Nguyệt Sinh định đoạt. Không có Tần Nguyệt Sinh xuất thủ hóa giải, băng kình liền sẽ hóa thành băng thứ bộc phát ra, xuyên thủng mục tiêu cánh cửa lòng trái tim, trực tiếp mất mạng. Có thể nói đây chính là sinh tử hàn băng phù gia cường phiên bản. Bất quá uy lực càng lớn, vận dụng cơ hội cũng sẽ càng nhiều một chút. Trừ cái đó ra, Tần Nguyệt Sinh còn bắt đầu đối trích tinh thủ tiến hành cường hóa. Môn võ học này đối với Tần Nguyệt Sinh mà nói là thật dùng rất tốt, mặc kệ là bắt người vẫn là cách không thủ vật, đều cực kỳ thuận tiện. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có đặt vào nó không thêm vào cường hóa đạo lý. Toàn năng tinh túy trừ 38.000 trích tinh thủ trực tiếp liền từ một môn tam lưu võ học biến thành thần công, diệu thủ càn khôn, thần công. Này thần công cực kỳ huyền diệu, không chỉ có thể cách không nhiếp vật, còn có cầm nã hiệu quả. Trong lúc xuất thủ hàm ẩn càn khôn diệu pháp, trưởng ra khoa khí cơ, khiến địch nhân trốn không có thể trốn, hoặc là phản kích, hoặc là chỉ có thể bị Tần Nguyệt Sinh đuổi bắt vừa vặn. Ngay cả được hai môn thần công, đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói đã sớm không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Bởi vậy hắn thần sắc biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, nhưng cái này nếu để cho người trong giang hồ biết được, chỉ sợ là lúc trước liền muốn khiếp sợ đem tròng mắt đều dọa cho rơi ra tới. Hai môn thần công đủ để tại võ lâm ở trong thành lập được một cái vang vọng thiên hạ danh môn đại phái. Dù sao thần công cũng không phải vườn rau bên trong cải trắng, lượng nhiều không đáng tiền. A Tùng ngồi tại Tần Nguyệt Sinh cách đó không xa, nhanh chóng gặm ăn một viên quả hạch. Mặc dù nó biết nói tiếng người, nhưng cuối cùng sửa không được con sóc tính tình. Đang lúc nó được hoan nghênh tâm lúc, bên ngoài phủ đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên binh lính vội vã chạy vào nói ra: "Đại nhân, Trường An bên kia người đến, nói là muốn gặp Tam Hoàng đại nhân." Trường An, hồi lâu chưa nghe được triều đình động tĩnh, Tần Nguyệt Sinh kém chút đều muốn quên thiên hạ này trước mắt còn tính là đại đường nhà. Mặc dù bây giờ đại đường tứ phương đều địch, nhưng ai cũng không dám xem nhẹ cái này nhìn như phải ngã hạ lạc đà. Đại đường có thể thế chân vạc nhiều đời như vậy, mấy trăm năm, át chủ bài khẳng định vẫn là có. Để bọn hắn qua đi vào ta cái này đi. Tần Nguyệt Sinh nói, rất nhanh, binh sĩ liền dẫn một đám người từ bên ngoài phủ đi đến. Trong nhóm người này, cầm đầu vậy mà là một thái giám. Nhìn hắn một mặt láu cá, cái cằm nhọn, nhìn xem liền không giống như là giày đạo nhân. Ngươi chính là nơi này quản sự. Thấy Tần Nguyệt Sinh còn ổn ngồi tại ghế đá căn bản không có ý định đứng dậy, thái giám lập tức hỏi: "Người của triều đình này lại đến phủ Dương Châu làm cái gì?" Tần Nguyệt Sinh không nhìn vấn đề của đối phương, hỏi ngược lại: "Nhà ta vốn là phụng hoàng thượng ý tứ, tới khuyên hàng Tào Mạnh Đạt, nếu là hắn chịu quay đầu là bờ, hoàng thượng có thể lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng thiết hắn vì Giang Nam tổng đốc, quản lý Giang Nam. Nhưng hôm qua ta biết được bây giờ Giang Nam lại một thế biến. Tào Mạnh Đạt bị một vị vô danh tiểu bối đánh tan. Nhà ta tất nhiên là được phụng hoàng mệnh mà đến. Ngươi nhưng đại biểu rồi?" Thái giám hỏi. "Chiêu hàng, Tần Nguyệt Sinh ngược lại là không nghĩ tới triều đình sẽ đến một bộ này. Bất quá cũng là tải tình lý bên trong. 36 phản tặc đủ phản. Đại đường sao có thể làm được một hơi toàn bộ đi tiêu diệt. Cái này đánh một nửa, lôi kéo một nửa, tất nhiên là so ra mà nói muốn dễ dàng rất nhiều. Đợi tình huống ổn định xuống tới, lại quay trở lại thu thập những này đã từng phản loạn qua kẻ phản bội. Đến thời điểm thiên hạ lại là một bộ thái bình thịnh thế. Đối mặt với thái giám chất vấn, Tần Nguyệt Sinh hai ngón liên đạn, liền thấy hai đạo kình phong tập ra. Chính giữa kia thái giám hai đầu gối, người này mặc dù có chút võ công, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh trước mặt lại là không đáng chú ý. Lúc này bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, vừa vặn mặt hướng lấy Tần Nguyệt Sinh, cút về nói cho sau lưng ngươi người, giang nam bên này trước mắt không có ý định hàng. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói, cái này thái giám làm sao không biết mình đột nhiên quỳ xuống nhất định là Tần Nguyệt Sinh trong bóng tối giở trò, lúc này khí cả giận nói, bên trên, cho ta cầm xuống, sau lưng của hắn đứng những người kia lập tức nhao nhao xông ra. Từ bước tiến của bọn hắn nhìn lại, cơ sở lại cực kỳ thâm hậu, thực lực tương đương bất phàm, thấy những người ngoại lai này đột nhiên bạo khởi, đứng tại bên ngoài phủ những binh lính kia chỗ nào có thể đứng xem kịch. Lập tức liền muốn tràn vào đến ngăn lại bọn này Trường An người tới. Một đứng tại thái giám bên người thiếp thân bảo hộ đại hán trở lại hai tay đánh ra. Lập tức một cỗ khí kình giống như sóng biển tuôn ra. Nháy mắt liền đem những binh lính này cho hết đẩy đi ra. Nhìn xem mười mấy người hướng mình vọt tới. Tần Nguyệt Sinh đang nghĩ ngợi vừa vặn cường hóa ra thần công không có thí nghiệm đối tượng. Lúc này một tay cầm ra, liền thấy một đạo trưởng ảnh tùy theo bay đi, đối một thái giám mang tới cao thủ liền bắt xuống dưới. Người này vô ý thức liền định trốn tránh, lại phát hiện mình khí cơ đã bị khóa chặt, hắn chỉ có thể huy kiếm cản ra, nhưng chưa từng nghĩ kia trưởng ảnh đã nháy mắt đi vào trên đầu của hắn. Cưỡng ép đem cả người cho đè xuống, cạch, đại lực phía dưới. Người này hai chân lên tiếng mà đứt, liền xem như nội lực cao thủ, tại Tần Nguyệt Sinh diệu thủ càn khôn phía dưới cũng không được việc. Tần Nguyệt Sinh liên tục huy trưởng, không ra ba hơi công phu, những này triều đình cao thủ toàn bộ hai chân đứt đoạn ngã trên mặt đất giấy rùa. Không có chút nào lực trở tay. Cái gì? Kia thái giám cả người hai viên trong mắt kém chút không có dọa đến rơi ra tới. Lần này đi vào giang nam ủy nhiệm, hắn thế nhưng là từ mang đến không ít hảo thủ, không ngờ rằng lại một hơi toàn bộ gãy tại trước mắt người trẻ tuổi kia dưới tay. Công công, người này thực lực chỉ sợ không dưới An đại công công. Đứng ở thái giám phía sau cái kia đại, hắn đột nhiên nói, cái gì? Thái giám lại là giật mình. Lần này hắn trừng to mắt trình độ nhưng so sánh vừa vặn còn muốn khoa trương nhiều. Thập thường thị một trong, vô căn môn nội môn đệ tử, An Điển Liên, đủ loại danh hiệu để thập thường thị cái này 10 cái thái giám. Tại đại đường đông đảo thái giám trong lòng đều nhanh muốn thần hóa. Bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận có người ngoài lại có thể địch nổi thập thường thị thực lực. Nhưng tên này đại hán. Thái giám không thể không tin, đối phương chính là thất tinh giám ngân thiềm quan viên, thực lực nội lực cảnh lục trọng, lần này là An Điển Liên chuyên môn điều động tới bảo hộ hắn. Mặc dù đại hán cùng hắn vì hộ vệ quan hệ, nhưng trên thực tế hai người chính là bình đẳng địa vị. Trừ bảo hộ cái này thái giám an toàn bên ngoài, thái giám không thể thúc đẩy hắn làm một chút hạ nhân mới làm sự tình. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh ngay cả thân thể đều không động tới một chút. Vẻn vẹn chỉ là phất phất tay liền bại đông đảo triều đình cao thủ. Đại hán đã sinh lòng thoái ý. Hắn tự biết mình tuyệt đối làm không được điểm ấy. Cho nên Tần Nguyệt Sinh thực lực nhất định xa muốn ở trên hắn. Vị này công công tính tình táo bạo như vậy. dứt khoát cũng đừng trở về, liền lưu tại nơi đây đi. Tần Nguyệt Sinh lần nữa đưa tay đối cái kia thái giám cầm ra. Mặc dù trong lòng biết Tần Nguyệt Sinh thực lực cao hơn mình, nhưng bảo hộ cái này thái giám là mình nhiệm vụ, đại hán đành phải đứng ra ngăn tại thái giám trước người, vì hắn ngăn lại Tần Nguyệt Sinh cái này một tay. Liền thấy người này song quyền huy động, một đạo bọ ngựa hư ảnh lập tức tại sau lưng của hắn hiển hiện. Lập tức theo người này hai tay đánh ra, bọ ngựa hư ảnh đao kìm cũng là đồng thời nhanh chém ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh biết dân gian có một môn quyền pháp tên là Đường Lang Quyền, nhưng loại kia quyền pháp nhưng xa xa không đạt được có thể nội lực hiện hình trình độ. Trường ảnh cùng bọ ngựa đao kìm chạm vào nhau, trường ảnh nháy mắt tán loạn. Tần Nguyệt Sinh cũng không thèm để ý, cái này diệu thủ càn khôn vốn là tùy tiện vung ra, đại hán thực lực không tầm thường, tất nhiên là không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Các hạ mặc dù thực lực bất phàm, nhưng bây giờ thiên hạ vẫn là đại đường thiên hạ, vị này công công chính là triều đình sứ thần, ngươi như giết hắn chính là cùng đại đường là địch, bởi vì cái gọi là không chém sứ, đã các hạ không muốn thụ hạ giang nam tổng đốc tên tuổi, vậy chúng ta liền không cần phải nhiều lời nữa, mong rằng các hạ có thể thả chúng ta rời đi. Đại hán ôm quyền khách khí nói, lời nói là nói như vậy. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, lại lắc đầu, đáng tiếc, ta hết lần này tới lần khác là cái không quá tuân thủ quy củ người. Theo Tần Nguyệt Sinh, nghiêm túc một trường đè xuống, đại hán cùng thái giám hai người giây lát cảm giác một cỗ nặng nề cự lực trong lúc vô hình bao phủ đầu vai, liền đem hai người thân thể cho dùng sức đè xuống. Hai người không cách nào giãy giụa, đành phải bị ép nằm sấp đến trên mặt đất. Bọn hắn trong lòng phi thường rõ ràng, nếu là còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cuối cùng bị Tần Nguyệt Sinh cho sống sờ sờ ép thành một đoàn bột nhão cũng không đủ. Thái giám sợ chết, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Tần Nguyệt Sinh lập tức thu tay lại, nhảy lên mà ra, đối hai người này đầu vai chính là hai trưởng chụp được. Bọn hắn chỉ cảm thấy đầu vai chỗ bỗng nhiên một trận thấu xương băng hàn, khí lạnh nhập thể. Đợi Tần Nguyệt Sinh đưa tay đem hai người này đầu vai quần áo cho xé mở, liền có thể thấy một đạo băng tinh trạng thủ trưởng ấn thình lình hiển hiện tại trên thân thể của bọn hắn. Đây chính là sinh tử hàn băng ấn, sinh tử hàn băng phù nhập thể. Người thường không có thuốc chữa, nhưng nội lực cao thủ lại có thể nương tựa theo mình nội lực đem hàn băng phù khu trục ly thể. Sinh tử hàn băng ấn hiệu quả càng hơn, ngay cả nội lực cao thủ đều chỉ có thể than thở. Không thể làm sao, Tần Nguyệt Sinh cư cao lâm hạ nhìn xuống hai người, cho các ngươi một cái sống xuống tới cơ hội, phản bội đại đường, chuyển ném tại ta dưới cờ. Thái giám chính là vô căn môn đệ tử, đối với đại đường vốn cũng không có cái gì lòng cảm mến. Tất nhiên là vì tính mệnh có thể tùy tiện từ bỏ. Nhà ta nguyện ý hàng, nguyện ý hàng, đại hán không nói, giống như tại do dự, ít có người là tranh tranh thiết cốt, không sợ trung lương, thân là miếu đường quan, lại có được một thân không kém thực lực. Tất nhiên là đối với tông sư chi cảnh có mãnh liệt truy cầu. Đời này không thể chạm đến tông sư cảnh giới, võ giả sao bỏ được chết đi. Tần Nguyệt Sinh nói, các ngươi trên vai cái này chính là sinh tử hàn băng ấn. Nếu không có ta ra tay giúp đỡ áp chế, băng kình một hồi sẽ qua liền, sẽ dọc theo kinh mạch tiến vào các ngươi ngũ tạng lục phủ. Đến thời điểm xâm nhập trái tim, dù là tiên nhân hạ phàm đều cứu không được các ngươi. Cần phải tranh thủ thời gian nghĩ rõ ràng a. Đại hán mặt lộ vẻ giãy giụa, đành phải không quá tình nguyện đáp. Ta hàng. Tần Nguyệt Sinh lập tức xuất thủ ngăn chặn cái này hai trong thân thể băng kình, đem băng kình tụ vì một đoàn, kẹt tại bọn hắn ngực chính ở trung tâm, lúc này đưa chính là tu luyện yếu huyệt, có cái này đoàn băng kình kẹp lấy. Hai người này tại tu luyện nội lực lúc liền sẽ rõ ràng cảm giác được tại trong thân thể mình đến tột cùng còn ẩn núp cái gì tai họa ngầm. Đứng lên đi, Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói, đi trở về tại chỗ. Hai người này có thể giết, nhưng khống chế lại hiệu quả càng tốt hơn. Tam Hoàng bây giờ mặc dù thành Giang Nam Vương, nhưng chung quy là cái không có cơ sở nội tình thổ pháo. Dưới tay hắn cũng không đủ cao thủ có thể dùng, điểm ấy phi thường xấu hổ. Tần Nguyệt Sinh luôn không khả năng một mực đợi tại Tam Hoàng bên người bảo vệ hắn trưởng thành. Vậy liền chân chân chính là một cái bảo mẫu. Cho nên Tần Nguyệt Sinh còn sót lại có thể vì hắn làm sự tình, chính là bắt lấy một chút cao thủ lưu lại. Có Lưu Hiền cái này sợ Tần Nguyệt Sinh sợ muốn chết kẻ ra đời phụ tá Tam Hoàng, hắn tất nhiên là không dám làm loạn, chỉ có thể cần cù chăm chỉ dạy bảo Tam Hoàng như thế nào quản lý một tòa thành trì, một chi quân đội, cùng nhìn binh thư, từng giờ từng phút, cẩn thận nghiêm túc, quả thực so với hắn lúc trước quản giáo mình thân sinh nhi tử đều muốn kiên nhẫn gấp trăm lần. Có loại kinh nghiệm này lão đạo người dạy bảo, Tam Hoàng tất nhiên là trưởng thành thật nhanh, để Tần Nguyệt Sinh nhìn xem đều phi thường vui mừng. Chỉ đợi Giang Nam toàn cảnh đều bị Tam Hoàng quân đội tiếp quản xuống tới lúc, hắn liền muốn khởi hành tiến về Trung Nguyên đại địa tìm kiếm tình huống. 36 phản tặc bây giờ diệt 3, cái khác 33 phản tặc tình huống như thế nào? Tần Nguyệt Sinh lại là không biết, cái này phải hào hào điều tra một chút. Sau 3 ngày, Sơn Quỷ Châu phủ trạch, Tần Nguyệt Sinh nhìn đứng ở mình đối diện quen thuộc gương mặt. Mỗi chữ mỗi câu đem sinh tử hàn băng phù giải pháp truyền thụ cho hắn. Sinh tử hàn băng phù giải pháp có bên trong giải, bên ngoài giải hai loại giải pháp. Bên trong giải chỉ có thân có nội lực người mới có thể đủ dùng. Điều kiện tương đối hà khắc, mà bên ngoài giải liền dễ dàng nhiều. Chỉ cần dựa vào đánh huyệt là xong. Tần Nguyệt Sinh dạy cho người trước mắt này, chính là bên ngoài giải. Nghe Tần Nguyệt Sinh dạy bảo, Tào Chính Thuần nghe được 10 phần nghiêm túc. Ngay tại ngày hôm trước, Tần Nguyệt Sinh không biết vì cái gì đột nhiên đem hắn cho mang đến Phủ Dương Châu, còn muốn dạy hắn một loại giải pháp. Về sau liền chuyên môn đợi tại Tam Hoàng bên người làm việc. Dựa vào môn này giải pháp, hắn dù cho cái gì cũng không biết, cũng có thể tại Tam Hoàng bên người khi một cái đại quan. Đối với thiếu gia, Tào Chính Thuần luôn luôn đều là vô điều kiện đáp ứng. Tần Nguyệt Sinh muốn dạy hắn, hắn đương nhiên phải dụng tâm đi học. Hai người đứng bên cạnh một cái Tào quân không muốn hàng tù binh. Vì để cho Tào Chính Thuần có thể mau chóng học được sinh tử hàn băng phù giải pháp, Tần Nguyệt Sinh liền chuyên môn tìm sống người đến làm hắn luyện tập đạo cụ, để cầu tại thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành mục tiêu. Nhìn xem Tào Chính Thuần thủ pháp, Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Tào Chính Thuần gia hỏa này là rất cơ linh, năng lực học tập cũng rất mạnh. Chỉ thấy cái này tù binh lúc đầu bị hàn khí đông xanh cả mặt, liền thấy Tào Chính Thuần hai tay tại hắn trên người hơn 20 chỗ huyệt vị không ngừng xoa bóp. Một cỗ lam vụ nháy mắt liền từ trong miệng người này phiêu nhiên mà ra. Lập tức cái này tù binh sắc mặt đều trở nên hòa hoãn không ít. Hiển nhiên là Tào Chính Thuần thủ pháp đã có chỗ tiểu thành. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh dự định tại lên tiếng giao phó một hai thời điểm, đột cảm giác đầu đội trời ngày dây lát ám, phảng phất bị cái gì cho che lại. Thấy thế, Tần Nguyệt Sinh lúc này ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.